Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Thanh Nhan Nữ Hoàng, tinh không phía dưới, một đạo tuyệt thế thân ảnh chân mang thiên địa mà đến. Nàng người mặc vạn tinh bảo y, phảng phất toàn bộ tinh không choàng tại trên người. Nàng dáng người yêu nhã cao quý, một đầu tóc đen ở trong gió phất phới, mỗi một cái cũng trong suốt long lanh. Trong tay nàng nắm tiên huyết chiến mâu, ngập trời sát khí khuếch tán đi ra ngoài, mang theo một loại quân lâm thiên hạ, một loại hoàng đạo oai. Giờ này khắc này, nàng đứng ở nơi đó, phảng phất chính là chỗ này phiến thiên địa chúa tể, là này phiến thiên địa duy nhất. Nàng dáng người, chiếu rọi càn khôn, thế lăng sơn hà, làm các đại yêu tôn cũng xấu hổ cúi đầu. Làm sao có thể, lại là nàng. Đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi, nàng không phải là tại đại hạ hoàng triều xảy ra chuyện. Đã mất tích sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Từng đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi, tại yêu vực bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật, này chẳng những là bởi vì nàng có tuyệt thế xinh đẹp dung nhan. Càng là bởi vì nàng kinh lịch, nàng cha là đại hạ hoàng triều người. Mẫu thân là Bạch Hồ tộc tộc nhân, trong cơ thể huyết thống nửa người nửa yêu, nguyên bản nàng như vậy huyết thống, căn bản không thể nào được đại hạ hoàng triều tiếp nhận. Nhưng là làm thiên hạ khiếp sợ là, nàng tại đại hạ hoàng triều trong, lại lực áp chư vương, thành công đi lên đại hạ hoàng triều nữ hoàng chi vị. Tại năm đó, chuyện này oanh động thiên vực, đại hạ nữ hoàng Hạ Nhan Phi tên. Càng là như mặt trời ban trưa một loại. Bất quá sau này, Hạ Nhan Phi gặp tai kiếp, hạ lạc không rõ, rất nhiều người thậm chí cũng cho là Hạ Nhan Phi đã ngã xuống. Hương Tiêu Ngọc vẫn, lại không nghĩ rằng, hôm nay nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là tên tiểu tử kia duyên cớ, tiểu tử kia quá tà môn. Hạ Nhan Phi xuất hiện, cũng tuyệt đối cùng hắn có liên quan, từng vị yêu tôn ánh mắt trao đổi. Đều nghĩ đến Ninh Giang trên người, bọn họ biết chuyện này, tất nhiên cùng Ninh Giang khó thoát khỏi quan hệ, đặc biệt là thấy Hạ Nhan Phi trên người vạn tinh bảo y. Cùng với tiên huyết chiến mâu, càng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm mần ni hai kiện pháp bảo này. Không chính là Ninh Giang trong tay vô địch vật sao, ngay cả chí tôn trận pháp cũng bị công phá, Hạ Nhan Phi lại có thể khống chế này hai kiện vô địch pháp bảo. Thật sự bất khả tư nghị, mà thấy Hạ Nhan Phi trước tiên, mọi người tất cả cũng minh bạch, bọn họ mấy ngày nay đang suy đoán Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên yêu hoàng. Không nghi ngờ chút nào chính là Hạ Nhan Phi. Hạ Nhan Phi tại nhân tộc là thiên bảng cường giả, một thân tu vi cao thâm, đủ để sánh ngang các đại yêu tôn. Nàng đích xác có làm đầu tiên yêu hoàng tư cách, bái kiến Thanh Nhan nữ hoàng. Quả nhiên, một tiếng hô to, chấn động thiên địa, chỉ thấy Hỏa Điểu Vương, Thương Lang Vương, V, dẫn đầu xuất hiện, hướng Hạ Nhan Phi cúi đầu. Này cúi đầu, không thể nghi ngờ là xác định Hạ Nhan Phi địa vị. Bái kiến Thanh Nhan nữ hoàng. Ngay sau đó, Bạch Thanh Dương cùng toàn bộ Bạch Hồ tộc tộc nhân, cũng phát ra làm thiên địa nổ vang thanh âm, cự đại thanh âm xông vào bầu trời. Băng mở tầng mây, bái kiến Thanh Nhan nữ hoàng. Thứ ba cỗ thanh âm vang lên, những thứ này thanh âm, chính là tiến đến chứng kiến Thanh Nhan yêu quốc các đại yêu tộc. Bất quá phát ra thanh âm yêu tộc, phần lớn cũng là tiểu tộc, những thứ này tiểu tộc giống như lấy lòng Thanh Nhan yêu quốc. Cho Thanh Nhan yêu quốc lưu xuống một cái ấn tượng tốt, mà giống như một chút đại tộc cùng các đại cường tộc, cũng đóng chặt lại miệng. Không có lên tiếng, đối với cho bọn họ mà nói, muốn để cho bọn họ tiếp nhận trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một cái Thanh Nhan yêu quốc. Nhiều ra một cái quân lâm yêu vực Thanh Nhan nữ hoàng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tiếp nhận. Hừ, Hạ Nhan Phi hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp quét qua, tại nàng trong ánh mắt, là mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, nàng từng đã làm đại hạ nữ hoàng. Trên người tự nhiên là bồi dưỡng được tôn quý vô song hoàng đạo chi khí. Lúc này, nàng chậm rãi giơ lên tiên huyết chiến mâu, ầm, khổng lồ sát khí phô thiên cái địa đè xuống. từ tiên huyết chiến mâu khuếch tán đi ra ngoài uy lực thật sự quá kinh khủng. Tựa như một tôn tiên nhân thức tỉnh, giống như cùng vạn đạo hủy diệt, tiên giả đẫm máu, hơn nữa, trên người nàng vạn tinh bảo y cũng lóe ra tinh quang. Tinh thần lưu truyền, vô cùng thần bí, hai cổ lực lượng tựa như thiên địa đại ma bàn, hàng lâm xuống, mạnh như các đại yêu tôn, vào giờ khắc này cũng thần sắc đại biến, da đầu tê dại, loại này vô địch lực lượng, để cho bọn họ cảm thụ đến một loại nhỏ bé, kia mênh mông cuồn cuộn mà đến khí thế, tựa như kinh đào hãi lãng, đánh ra thiên địa, mà bọn họ chẳng qua là một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể tiêu diệt, từ từ, các đại yêu tôn sắc mặt cũng tái nhợt, mà những khác vương giả càng là không chịu nổi, thân thể run rẩy, gần như cũng bị này cỗ vô địch chi uy ép tới quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thanh nhan nữ hoàng. Rốt cục, một đạo thanh âm vang dội mà lên, này thanh âm là Hoàng Kim sư tộc Hoàng Kim sư vương. Hắn bởi vì con sư khiếu thiên đi theo Ninh Giang, xem như cùng Bạch Hồ tộc kết làm một cái thiện duyên. Bây giờ cũng là trước tiên dẫn đầu lên tiếng, này một cái lên tiếng, cũng đại biểu một đại cường tộc hướng thanh nhan yêu quốc cúi đầu. Tại hắn lên tiếng sau, những khác yêu tôn rối rít than nhẹ một tiếng. Minh bạch đại thế khó trái, thanh nhan nữ hoàng hoai, thế không thể đỡ, bái kiến thanh nhan nữ hoàng, các đại yêu tôn, rốt cục để xuống trong lòng kia phần cao ngạo, rối rít ôm quyền cúi đầu, này cúi đầu, cũng đại biểu trừ chưa từng trình diện kim giao tộc ở ngoài. Tất cả cường tộc cũng hướng thanh nhan yêu quốc thần phục, ngay cả bọn họ cũng lựa chọn thần phục, còn lại không bằng bọn họ đại tộc. Tự nhiên cũng không nữa kiên trì, rối rít ôm quyền cúi đầu, giờ khắc này, vạn tộc tất cả đều cúi đầu. Hạ Nhan Phi đứng trên không trung, đôi mắt đẹp quét tới, chỉ thấy đầy trời khắp nơi, tất cả mọi người cúi đầu, vô luận là cỡ nào cường đại yêu tôn, cỡ nào kinh diễm thiên tài, bất luận ngươi chủng tộc đến cỡ nào cường hoành, bất luận ngươi xuất thân đến cỡ nào bất phàm, đều chỉ có thể lựa chọn thần phục. Loại này trang diện thật sự quá chấn động, nếu là để cho người ta nhìn thấy, tuyệt đối muốn trợn mắt hốc mồm. Hôm nay nơi này chính là hội tụ vạn tộc. Vạn tộc cao thủ đều ở đây nơi, ai có thể có như vậy ngập trời thủ đoạn, áp đảo vạn tộc. Hạ Nhan Phi không khỏi hít sâu một hơi, nàng biết, những người này, thần phục không phải là nàng, mà là thanh nhan yêu quốc, là trong tay nàng vô địch pháp bảo, đây hết thảy. Cũng là Ninh Giang cho nàng. Ninh Giang nói đại hạ hoàng triều ngôi vị hoàng đế không coi vào đâu. Muốn cho nàng trở thành yêu vực nữ hoàng. Hiện giờ, Ninh Giang thực hiện cái này lời hứa. Hắn làm được đây hết thảy. Hạ Nhan Phi tâm tình phức tạp. Một khỏa phương tâm ấm áp. Nàng cảm thụ đến một loại ấm áp. Một loại được người che chở ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, cho tới nay, nàng đều là yên lặng cố gắng. Hết thảy toàn dựa vào nàng tự mình ra sức, tại đại hạ hoàng triều thời điểm, trước người phía sau cũng là địch nhân, nhưng không người nào có thể giúp được nàng. Nàng từng bước kinh tâm, như dẫm băng mỏng, nhưng nhất cuối cùng vẫn bị Nghiễm Lâm Vương cùng Tiểu Thiên Vương tính toán. Mà bây giờ, nàng cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần phòng bị. Ninh Giang, rõ ràng chỉ là một cái hơn xa nàng trẻ tuổi tiểu nam nhân. Nhưng thần bí làm cho nàng nhìn không thấu, cho nàng nhất kiên cường cẳng tránh gió, nàng đứng vững vàng trong thiên địa, đôi mắt đẹp nhìn xuống, tại Bạch Hồ tộc bên trong tìm kiếm Ninh Giang thân ảnh. Trong chốc lát, nàng tìm đến Ninh Giang, hai người bốn mắt đối lập, Ninh Giang cười nhạt, thanh âm xuyên thấu qua gió mát, chậm rãi truyền đến, ta nữ hoàng, tận tình cuồng ngạo đi. Để cho này yêu vực vĩnh viễn nhớ kỹ này một ngày. Vĩnh viễn nhớ kỹ thanh nhan nữ hoàng tên. Ngoặc kép, hết chương.